Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1010, chương 410, ngăn cản. Kaguya trong trẻo lạnh lùng, thân ảnh lặng lặng trôi nổi tại hư không. Tuyệt mỹ trên mặt mũi, một đạo Ushio hồng vẻ lóe lên một cái rồi biến mất. Toàn lực sử ra Yasogami Kugeki, tuy là uy lực lớn khó có thể tưởng tượng, thế nhưng tiêu hao nhưng cũng là vô cùng to lớn. Huống chi, nàng ở 7 ngày trước còn hao hết qua tất cả năng lượng. Nói vậy lúc này căn bản cũng không có khôi phục lại. Xa xa Uấn Linh đại quân, lúc này lại bắt đầu một lần nữa xung phong. Vừa mới bị dọn dẹp cái kia mảnh đất trống lớn, đang bị bên cạnh đen nhánh bọn quái vật dần dần tương đương dần dần tràn đầy. Hai người nguyên bản đang dọc theo thanh ra đất trống nhanh chóng phi hành. Bất quá cuồn cuộn không ngừng oán linh nhóm bắt đầu xâm nhập. Chỉ chốc lát sau lại ngăn chặn đường, đồng thời đem bọn họ vây quanh lên. Kaguya, người trước không nên ra tay. Ta tới giúp ngươi đả thông một con đường. Hades lôi kéo bên cạnh đang muốn lại ra tay nữa Kaguya. Văng ra đã tiến nhập quanh thân trăm mét oán linh. Trong hai mắt lam quang lóe lên, một đạo chùm sáng màu vàng óng, ngay lập tức sẽ bị cầm ở trong tay. Đón kịch liệt cuồng phong, Hades giơ hai tay lên, hướng về phía trước nhẹ nhàng vừa bổ. Thứ là một hồi vải vóc vỡ tan, thanh âm chói tai vang lên. Hades phía trước vô số oán linh đều bị chặt thành hai nửa. Hắn không ngừng chạy chút nào, bóp trong tay quang thúc màu vàng toàn dạo qua một vòng. Lại là tảng lớn oán linh, dường như cắt cỏ vậy, bị chặt thành vài đoạn. Không được, bọn họ tái sinh năng lực cực kỳ cường đại. Kaguya mới vừa nhắc nhở hết, chỉ thấy Hades trong tay chùm tia sáng ầm ầm nổ bể ra tới. Ở vô số oán linh sóng chiều trong, thiêu đốt ra một cái màu vàng hỏa diễm thông đạo, liệt diễm cuồn cuộn, sao hỏa chung quanh bắn tung tóe, cũng đốt chu vi số lượng khổng lồ còn lại oán linh. Jinran Tensei Baku, Hades bàn tay ở phía trước vẽ ra một đạo đen nhánh hình tròn. Một đạo mãnh liệt long quyển phong về phía trước, ngọn lửa màu vàng óng cuốn tới. Trong nháy mắt, nổ lên trận trận hỏa diễm, dường như đóa đóa bọt sóng nhỏ một dạng, bay về phía lấy bốn phương tám hướng, đốt vô số đen nhánh oán linh. Đi, hai người một bên né tránh trên bầu trời không ngừng bay xuống hỏa diễm bọt sóng, một bên nhanh chóng về phía trước bay đi. Nhưng mà sau một lát, phía trước vừa mới bị dọn dẹp ra tới đất trống, lại chen đầy màu đen oán linh. Như vậy hiệu suất quá chậm, vẫn là ngang ngược một điểm, cường ngạnh đánh ra một con đường a. Nhìn trước mặt oán linh, Hades nhíu mày lại, lần nữa mở ra bát môn độn giáp. Nhớ kỹ, nhất định phải đuổi kịp. Mảnh này linh tay hình thành oán linh nhóm cuồn cuộn không ngừng, giết không dứt. Hades vì bảo tồn thể lực, cũng không có sử dụng có thể vặn vẹo không gian đêm gai, mà là dùng hết tốc độ lớn nhất, Sekizo. Sekizo, ngũ tốc độ. Hắn hít sâu một hơi, thân thể bỗng nhiên xông về phía trước. Trong sát na liền hóa thành năm đạo song song cột sáng màu trắng. Mãnh liệt khí lưu, thổi tan hết thảy chung quanh. Quang trụ phía trước, oán linh nhóm dồn dập bị đánh thành toái phiến. Chỉ là mấy phút, mảnh này như là biển rộng lớn oán linh sóng chiều đã bị phân hai đoạn. Nhưng mà ở giữa bị thanh ra đất trống, lại từ từ bị mới sinh thành oán linh nhóm chật ních. Ở chạy ra khỏi linh tai hiện trường về sau, Hades mới dừng lại Sekizo, hướng về phía vẫn theo sát mà hắn Kaguya mỉm cười. Nói ra, Kaguya, ngươi đi thần thụ bên kia. Mảnh này linh tai từ để ta chặn lại. Liếc nhìn phía sau trùng trùng điệp điệp, vô biên vô tận oán linh đại quân, Kaguya cũng không nói nhiều, gật đầu, liền xông về phía trước. thân ảnh trong nháy mắt liền biến mất ở phụ cận đây. Thần thụ bất luận là đối với nàng vẫn đối với Hades mà nói, đều có tác dụng lớn vô cùng, tuyệt đối không cho sơ thất. Nha, thực sự là nhức đầu a, nhìn gần nhau tới vô biên sóng chiều. Hades nắm tóc, những thứ này oán linh, có dưới nền đất không ngừng lao ra mặt đất chướng khí. Căn bản liền giết không chết, nếu như Hades chỉ cầu tự bảo vệ mình, cho dù trước mặt địch nhân nhiều hơn nữa, hắn cũng không thế nào sợ hãi, nhưng là muốn cản lại bọn người kia, khiến chúng nó không đi quấy rối Kaguya bên kia chiến trường. Liền có chút khó khăn, hy vọng đám này không hề thần trí ra hỏa có thể đem rời đi Kaguya cho coi thường. Hắn mới vừa nghĩ như vậy, liền thấy phía trước oán linh, còn có một bộ phận hướng về hắn nhào tới, mà một phần khác cũng là nhìn cũng không nhìn bên này liếc mắt, không ngừng chạy chút nào hướng về phía trước phóng đi, rõ ràng cho thấy muốn truy kích Kaguya. Lưu lại cho ta, ngoặc kép, Hades chạm hai con mắt màu xanh lam u quang lóe lên. Công suất lớn nhất Shinra Tensei phát động, bắn bay phía trước hết thảy oán linh, thực sự là kết quả xấu nhất. Sau khi thấy được phương oán linh nhóm tiếp tục trùng kích nơi này phòng tuyến, Hades cười khổ một tiếng, hai tay thật nhanh kết ấn, mấy bước che khuất bầu trời tường cao, nhanh chóng từ hai bên mọc lên, chặn oán linh hải triều lối đi. Bất quá cái kia thổ độn làm thành tường, nhưng cũng không chịu nổi oán linh mấy lần công kích. Một cái như bá vương long một dạng thú hình oán linh vừa cúi đầu, trên lưng đen nhánh tiêm thứ cơ nhiên ly thể ra, một mảng lớn đen thùi lùi tiêm thứ, dường như cá giếc sang sông vậy, hướng về Hades phương hướng phóng tới. Loại này công kích đương nhiên không cách nào đối với hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì. Phi thường buông lỏng ngăn trở tiêm thứ sau đó, Hades tùy ý liếc một cái, lại phát hiện bên cạnh thổ độn đã bị cái kia mảnh nhỏ tiêm thứ nổ ra mấy cái cửa hang lớn. Oán linh nhóm điên cuồng hét lên một tiếng, ở rung trời hào trong tiếng kêu, về phía trước phát khởi xung phong. Sekiso, ngũ tốc độ, đan vào một chỗ mấy cái bạch sắc khí trụ trong nháy mắt xuất hiện, đem mặt đất cùng bầu trời oán linh nhóm hết thảy đánh trở về. Thế nhưng xa xa hai bên một ít cá lọt lưới cũng là không có thể chiếu cố đến. Chúng nó đã tại công kích phía trước thổ độn tường. Kinrun Tensei Baku, Hades trong tay kim quang lóe lên, một cột sáng kéo dài 10.000 thước, cắt ngang mà qua, đem mảng lớn oán linh cho cắt thành toái phiến. Vẫn là không được, oán linh nhiều lắm, dựa vào ta một người, đa trọng ảnh phân thân. Theo hắn kết ấn, giữa sân yên vụ tràn ngập, làm thanh yên tán đi sau đó, thổ độn trên vách tường xuất hiện hơn vạn cái Hades thân ảnh, xen lẫn tiên thuật chakra ảnh phân thân, cho dù bị công kích được, cũng không quá dễ dàng tiêu thất. Trên vạn người cùng nhau sử dụng nhẫn thuật, mới có thể ngăn cản này cổ oán linh sóng chiều. Sutern, Daibakufu no Jutsu, hơn vạn cái thác nước từ trên trời cao chiếu nghiêng xuống, hợp thành một cỗ to lớn hồng thủy, lấy sông hủy hết thảy tư thế, cuồn cuộn nổi lên cao tới cây em cuộn trào mãnh liệt sóng chiều. Về phía trước hung hãn chụp được, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.